Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 68, say rượu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. A Hoa, ngươi tới. Vương Hiểu Phong kéo ra một lon bia, giờ hũ hỗ trợ. Hô, ngươi không cần như vậy. Trương Tuyết Phỉ, người phụ nữ kia không đáng giá ngươi biến thành cái bộ dáng này. Trương Hoa lạnh lùng thốt, hai đời làm người, những lời này hắn đã sớm muốn nói, giống như Trương Tuyết Phỉ loại này tiêu chuẩn trà xanh kỹ nữ. Căn bản không đáng giá người bất kỳ làm thương tâm. A Hoa, ngươi không hiểu, Tuyết Phỉ nàng nhất định là có nỗi khổ, nàng nhất định là yêu ta. Vương Hiểu Phong lẩm bẩm, cặp mắt đỏ bừng, lại hung hăng ực một hớp bia. Nàng là một nữ nhân tốt, ta biết, nàng là một nữ nhân tốt, nàng là cái dạng gì, ngươi trong lòng thật không có điểm ép đếm. Trương Hoa cũng không có theo Vương Hiểu Phong nếu nói, mà là vẫn lạnh lùng như cũ, lời nói lạnh như băng thấu xương. Hắn sở dĩ để cho Trương Tuyết Phỉ làm như vậy, chính là không hy vọng Vương Hiểu Phong bị tổn thương quá nhiều. Từ đây xa vào, chưa gượng dậy nổi. Nhưng bây giờ xem cái này Vương Hiểu Phong hình dáng, bảo vệ không đủ đầu óc ứ máu, xung động một cái lại xảy ra chuyện gì tới. Nàng, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong rất muốn tiếp tục là Trương Tuyết Phỉ giải thích rõ. Có thể há miệng một cái, nhưng là làm sao cũng không nói được. Lại kéo ra một lon bia, ực mình, người phụ nữ, nói tới chuyện cũ, nói tới tình yêu. Rất lâu sẽ trách mình ban đầu mù mắt, làm sao biết yêu như vậy một cái người đàn ông cặn bã. Người đàn ông, thật ra thì cũng giống vậy. Động tâm, yêu dự tính ban đầu đều là tốt đẹp, đều hy vọng mình yêu chính là một cái đáng giá yêu người. Không hy vọng mình cảm tình nơi nhờ không thuộc mình. Trương Tuyết Phỉ là hạng người gì? Vương Hiểu Phong tiếp xúc lâu như vậy biết một chút phát hiện cũng không có sao. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyenc.com/lol-sai-noi-tuy-noi-ngui-nguui-noi-tsuy-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.